Cậu buồn bực hữu khí vô lực ăn cơm, càng ăn càng thấy không ngon. Vừa lúc, góc chuyện audio.com, Quách Đạo cầm ly rượu lên, cậu dứt khoát rót cho mình một ly rượu đầy ùng ục uống vào. Quách Đạo vui tươi hớn hở, nhà Tống Nghiên uống rượu, thật không dễ dàng đâu. Vương Sản Xuất cười nói, đủ 18 tuổi chưa? Tống Nghiên liếm liếm vết rượu bên khóe môi ưỡn ngực. 20 rồi sao, có bạn gái chưa? Vương Sản Xuất uống đến say chướng choáng, thuận tiện nói đùa, bạn trai cũng được. Mọi người hi hi ha ha mà cười, Tống Nghiên mơ mơ màng màng. À, bạn trai, cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vào lúc này khi nồng độ rượu đang dâng lên, cả người đều mơ mơ hồ hồ, còn chưa được bao lâu đột nhiên cảm thấy kích động. Má ơi, mông và đỉnh đầu của cậu sao có chút ngứa? Có chút ngứa, ngứa, Tống Nghiên sừng sốt, sau đó đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Cho nên, cái đuôi cùng lỗ tai của cậu đang muốn lòi ra. Không thể nào, cậu sừng người một giây. Trong thời gian một giây đồng hồ này, cậu rõ ràng cảm giác được bốn đạo tầm mắt trên bàn đồng loạt nhất trí nhìn về phía mình. Cảnh lão sư, dụ lão sư cùng với cha con Lôi Tổng. Bốn người vốn dĩ đang đồ ăn, nói giỡn giỡn, ngoại trừ đôi mắt của bọn họ hơi bị lé cứ nhìn về phía Tống Nghiên như nhìn tình yêu cũ, những cái khác không có tật xấu gì. Nhưng trong nháy mắt này, động tác của bốn người hơi dừng lại, dường như cảm nhận được thứ gì cùng nhau quay đầu lại. Tống Nghiên không kịp nhìn ánh mắt của bọn họ bởi vì hiện tại cậu đang hoảng loạn thành một nùi. Cậu rõ ràng có thể cảm giác được cái đuôi từ mông mình đang từng chút lòi ra. Giây tiếp theo, đến phiên lỗ tai. Cách chương.